Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860. Chương 1860. Xảo trá. Thật xong, tiếp đó, phụ thân hắn không biết hội dùng thủ đoạn gì đến trừng phạt hắn. Hắn cũng sẽ bị toàn bộ Kỳ Á tập đoàn người xem thường. Bị người ở sau lưng chửi rủa, nghị luận, sẽ trở thành toàn bộ Phác gia lớn nhất cho cười. Thế nhưng là, hắn cũng không có cách nào a. Trước mắt cái này Lâm Thành Phi, thủ đoạn quá mức ngoan độc. Hắn một người bình thường, căn bản không phải đối thủ. Hắn không muốn chết, trừ ký phần này hợp đồng, còn có thể có biện pháp nào? Lâm Thành Phi tiện tay đem văn kiện thu lại, hai tay tại bên hông hoàng nhất xuống. Văn kiện thì biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau đó, ta muốn tổ chức đại hội cổ đông. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, thuận tiện đem có tư cách tham gia người đều thông báo. Quan mới nhậm chức, hắn nhất định phải để người khác biết. Hắn về sau mới là toàn bộ Kỳ Á chính thức chủ nhân. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa phòng. Choi Jin Hee nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đi thẳng ra cái này cấp cao tiểu khu sang trọng. Choi Jin Hee vẫn không thể tin tưởng. Vừa mới phát sinh hết thảy, toàn đều là thật sự. Lâm Thành Phi trong chớp mắt thì lấy tới hơn 8 tỷ đô la. Cái này kiếm tiền tốc độ, chỉ sợ toàn thế giới người cùng nhau cũng không sánh nổi a. Nàng tỉnh tỉnh mê mê cùng sau lưng Lâm Thành Phi, không nói một lời. Lâm Thành Phi đi ở phía trước, cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Đi vào ven đường về sau, Lâm Thành Phi vừa muốn chuẩn bị gọi một chiếc xe taxi. Thế nhưng là, Choi Jin Hee lại đột nhiên đánh gãy hắn. Chúng ta đi đi thôi. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng tựa hồ có chút thất hồn lạc phách, liền gật gật đầu. Được. Choi Jin Hee cúi đầu, nhìn lấy mũi chân, tại lối đi bộ phía trên, từng bước một đi về phía trước. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ta phát hiện, ta đi cùng với ngươi thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy chính mình rất không dùng. Vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ngươi quá có năng lực a. Choi Jin Hee hút phía dưới cái mũi, nói ra, có thể tiếp được viên đạn cũng coi như, thì liền xảo trá người khác thời điểm, cũng là làm như vậy giòn lưu loát. Điểm này, ta đoán chừng cả một đời cũng so ra kém ngươi. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng nói, ngươi một cái tiểu cô nương, cùng ta so những thứ này làm gì a? Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đi xảo trá người khác? Ta chính là cái ví von mà. Choi Jin Hee dậm chân nói, ta cái gì cũng không sánh nổi ngươi. Không chỉ là hiện tại so ra kém, thậm chí về sau, thậm chí đời này, mãi mãi cũng sẽ không theo phía trên chân ngươi bước. Ngươi nhất định phải cùng ta so làm gì a? Lâm Thành Phi rất là nghiêm túc khuyên can. Ngươi suy nghĩ một chút. Trên cái thế giới này, 99% người đều giống như ngươi. Cả một đời đều không thể đuổi theo ta cước bộ. Dạng này có phải hay không dễ chịu nhiều? Ngươi sao mặt lại dày như thế a? Choi Jin Hee thổi phù một tiếng bật cười. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, ta cũng không muốn a, có thể trời sinh như thế, ta cũng không có cách nào. Ngươi a, Choi Jin Hee chỉ hắn cái trán, một chút cao nhân phong phạm đều không có. Bọn họ ở chỗ này, biến đổi nói chuyện, một bên hướng quán trọ phương hướng đi. Thế nhưng là Hoa Hạ bên kia, sớm liền đạt được Lâm Thành Phi lần nữa bị ám sát tin tức. Mà lại, lần này đối phương còn cầm súng. Cái này còn phải, Hoa Hạ quan phương giận, triệt để giận, các ngươi Hàn Quốc có ý tứ gì? Không đem chúng ta Hoa Hạ nhân tài trụ cột giết chết không chịu từ bỏ ý đồ đúng không? Hoa Hạ quan ngoại giao, lấy lôi đình chi thế, lần nữa cho Hàn Quốc tiếp theo phần thông báo, chúng ta Hoa Hạ Lâm Thần Y, tại quốc gia các ngươi, lại một lần suýt nữa ngộ hại. Lần này, các ngươi Hàn Quốc nhất định phải cho cái giao phó. Hàn Quốc quan phương rất là mờ mịt, một mặt mộng bức, đại ca, lại thế nào a? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta còn không có nhận được tin tức đây. Hoa Hạ quan phương cười lạnh liên tục, ngay sau đó nói ra, quốc gia các ngươi, có người cầm thương, muốn bắn chết Lâm Thần Y, thậm chí ngay cả súng bắn tỉa đều dùng tới. Nếu như không phải Lâm Thần Y phúc lớn mạng lớn, đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Các ngươi quan phương còn không biết, các ngươi là làm gì ăn a? Hàn Quốc quan phương căn bản không có thời gian để ý tới Hoa Hạ quan phương mỉa mai. Quá sợ hãi, cái gì, lại có loại sự tình này? Đại ca, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Lâm Thần Y bị nửa điểm thương tổn. Lần trước các người cũng là nói như vậy. Hoa Hạ quan phương thái độ tương đương cường ngạnh. Lần này, cái gì đều đừng nói. Chúng ta về sau, một đao cắt đứt, khác a khác a. Hàn Quốc quan phương sao có thể không sợ. Một đến hai đoạn, cơ hồ thì đại biểu cho muốn đoạn tuyệt hai nước ở giữa kinh tế quan hệ a. Cứ như vậy, Hàn Quốc nhưng là thảm. Không biết phải có bao nhiêu thiếu Hàn Quốc dân chúng không có cơm ăn. Liền cơm đều không kịp ăn thời điểm. Bọn họ đâu còn hội ngoan ngoãn nghe quan phương nói. Chỉnh quốc gia còn không phải xáo trộn. Cho nên, Hàn Quốc quan phương lần này tìm từ rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hoa Hạ lão ca, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta cũng đối phát sinh ở Lâm Thần Y trên thân sự tình 10 phần tức giận cùng tiếc nuối. Thế nhưng là, Lâm Thần Y cái này không phải là không có bị thương tổn sao? Chúng ta nguyện ý bồi thường. Thường thế nào? Hoa Hạ quan phương khá cao lạnh. Bồi thường tiền. Hàn Quốc quan phương cắn răng. Coi như là cho ngài lão cùng Lâm Thần Y tinh thần tổn thất phí. Thường bao nhiêu? Hoa Hạ quan phương không kiên nhẫn. 11 tỷ. Hàn Quốc quan phương đau lòng báo ra một con số. Số tiền kia cần phải có thể chứ? Hoa Hạ quan phương giận tím mặt. Cái gì? Người cảm giác cho chúng ta Lâm Thần Y mệnh mới giá trị chút tiền như vậy? Cái gì đều đừng nói. Mọi người về sau một đao cắt đứt. Hàn Quốc quan phương lần này thật muốn khóc. 11 tỷ còn chưa đủ. Muốn không? Ngài nói một con số. Tối thiểu 20 tỷ. Ít hơn so với cái số này. Không bàn nữa. Hàn Quốc quan phương trong lòng chửi mẹ. Thế nhưng là, lại không thể làm gì. Hiện tại trừ tiếp nhận điều kiện này, không còn cách nào khác. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hận thấu những cái kia một hai lần muốn Lâm Thành phi mệnh ra hỏa. Tốt, 20 tỷ thì 20 tỷ. Hàn Quốc quan phương nói, có điều, Hoa Hạ lão ca, chúng ta phải đầu tiên nói trước. Cái này 20 tỷ, ta cho ngài, sự kiện này, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Về sau người nào đều không cho lấy thêm cái này nói sự tình. Cái này ngươi dù sao cũng nên đáp ứng a. Hoa Hạ quan phương ngược lại là sảng khoái. Không có vấn đề. Hoa Hạ người nào không biết, Lâm Thành phi lần này đi qua cũng là đi tìm phiền toái. Về sau dạng này sự tình tuyệt đối sẽ đếm đều đếm không hết. Người nào còn quan tâm cái này lần một lần hai a? Về sau không nói sự tình lần này, có thể lần sau lại phát sinh cùng loại sự tình. Các ngươi còn là đến cho cái giao phó a? Hàn Quốc quan phương nhịn đau cho 20 tỷ. Đồng thời, sở cảnh sát lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ Lâm Thành phi an toàn. Càng là bị vô số hắc thế lực làm ra đúng đắn thái độ. Nếu ai dám lại đến giết Lâm Thành Phi, cũng là cùng chúng ta quan phương không qua được. Các ngươi cùng chúng ta không qua được, thì đừng trách chúng ta đến lúc đó chơi chết các ngươi. Khoan hãy nói, thái độ này biểu lộ ra về sau,